Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Bóng đêm lan tràn, ngay tại Mục Đồng Quang đem 7 khỏa âm mộc tận gốc đẩy ngã thời khắc. Tây Bắc một tòa tam tuyến thành thị, một tuổi hơn 40 trung niên nam nhân giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí công kích, chợt một chút từ trên giường ngồi xuống. Hắn tựa hồ là đè nén không được, vừa đứng dậy, liền nôn một ngụm máu tươi. Nam tử ngồi ở trên giường chậm một hồi, chờ kềm chế ngực đau ý sau, mới gian nan xuống giường, hướng biệt thự tầng hầm đi. To như vậy tầng hầm trưng bày mấy mặt gương đồng, trong gương đồng, đều chiếu đến một nơi, mà trên mặt đất, còn có một phương đã vỡ vụn rơi mà gương đồng. Nam tử gương mặt hung ác nham hiểm, đem vỡ vụn gương đồng nhặt lên, ngoan lệ nói trước thành phố. Dứt lời, hắn mặt đen lên hừ lạnh một tiếng, cầm phá mất gương đồng, liền ra tầng hầm ân y. Đã là ban đêm một lượng điểm, Cổ Sơ Tình ba người xử lý xong trên núi sự tình, liền lái xe hướng Cổ Diệu nhà đuổi. Đừng trở về, ban đêm ở nhà ta. Đến trung tâm thành phố, Cổ Diệu quay đầu hướng Cổ Sơ Tình đạo. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Tốt, ta hai ngày không có trở về, ngày mai sợ còn phải thụ đại cữu một trận pháo oanh. Nàng nếu không ở Cổ Diệu nhà, quay đầu cũng phải đi bên ngoài mướn phòng, lúc này trở về sẽ đem đại cữu một nhà đánh thức. Cổ Diệu thanh nhã mỉm cười, hắn là quan tâm ngươi. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, ta biết, chỉ là có chút sự tình, nói cho hắn biết vậy không làm nên chuyện gì. Cổ Diệu gật đầu, xác thực như thế, ta ngày mai cùng đi với ngươi Phạm đại cữu nhà một chuyến. Liền nói tiếp ngươi qua đây ở mấy ngày, ở nhà ta tương đối dễ dàng, gần nhất nàng cùng hắn đều có việc phải bận rộn, ở tại Phạm đại cữu bên kia, cả ngày không có nhà, sẽ chỉ làm Phạm đại cữu lo lắng hơn. Ở Lưu gia lại khác, hắn mụ mụ tại Cổ gia sinh sống nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất Cổ gia sự tình, xuất nhập sẽ rất ít hỏi đến, hành động tương đối dễ dàng. Cổ Sơ Tình, đi. Lúc nói chuyện, xe mở đến cư xá dưới lầu. Cổ Diệu xuống xe, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở hàng sau tòa, không nhúc nhích Mục Đồng Quang trên thân. Lão tổ đêm nay vậy theo ta trở về, ngày mai ta tại gần đây thuê cái phòng ở, ngươi tạm thời ở bên kia, chờ trước thành phố sự tình có lông mày, chúng ta lại tính toán sau. Mục Đồng Quang, không cần phải để ý đến ta, chính ta có đặt chân mà. Hắn thân phận này, không thích hợp vào ở có người ở địa phương. Hắn dù có thể thu liễm trên thân âm sát, nhưng vẫn như cũ đối người thân thể có chỗ ảnh hưởng. Cổ Diệu nhà hẳn là còn có mấy cái phàm nhân, vào ở đi, sẽ liên lụy đến nhà hắn người. Cổ Sơ Tình tắt rơi chân ga. Lão tổ, chấp nhận ở một đêm, ngày mai chúng ta liền rời ra ngoài. Yên tâm đi, anh ta ở đây, không có việc gì, đều là đối cương thi người quen thuộc nhất. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đương nhiên rõ ràng Mục Đồng Quang cự tuyệt dụng ý. Lại nói, hắn nói đặt chân mà, không phải không người vứt bỏ nhà máy, chính là buổi chiều kết thúc công việc công trường. Hắn nhưng là Cổ gia lão tổ, làm sao có thể để hắn ở loại địa phương kia. Cổ Sơ Tình từ trên xe bước xuống, mở ra sau khi cửa xe, đưa tay kéo lại Mục Đồng Quang cánh tay, đem hắn từ trong xe mang ra. Nàng ngáp một cái, đi, đi, đều một lựa chọn, ta còn đang lớn thân thể, ngủ không ngon hội trưởng không cao. Mục Đồng Quang rủ xuống lông mày, nhìn xem vẫn chưa tới chính mình bả vai Cổ Sơ Tình, đỏ mắt hiện cười, quả thật có chút thấp, quay đầu để ngươi ca cho ngươi bồi bổ. Cổ Sơ Tình, nàng bất quá một câu trò đùa lời nói, lão tổ muốn hay không nghiêm túc như vậy, ngày mai để mẹ làm cho ngươi ăn ngon, ăn nhiều một chút, nhất định có thể cao lớn. Cổ Diệu cười nhạt, phối hợp Mục Đồng Quang nói một câu, tiểu muội từ nhỏ đã phàn nàn chính mình dáng dấp không đủ cao. Lão tổ một kích này, xem như đánh trúng chỗ yếu hại của nàng. Cổ Sơ Tình cảm thấy ngực đau nhức, nàng đều 20 tuổi, còn có thể dài, lừa gạt tiểu hài tử đâu. Đêm hôm khuya khoắt, Lưu gia vẫn còn đèn sáng. Phương Thanh mở ra tivi, lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, làm ngoài phòng vang lên chìa khóa âm thanh. Nàng hơi có chút bối rối con mắt, đột ngột vừa mở, đứng dậy hướng cửa chỗ đi đi. Trở về, không có sao chứ? Phương Thanh nhìn xem cạnh cửa nhi tử cùng chất nữ, lo lắng mà hỏi. Nàng từ trạng vạng tối Cổ Rượu rời đi sau, vẫn đứng ngồi không yên. Nàng dù không rõ ràng Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình đang bận cái gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút ngọn nguồn, sợ bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện. Lúc này gặp hai huynh muội an toàn trở về, dẫn theo tâm hơi buông xuống. Bá mẫu tốt. Cổ Sơ Tình vào cửa, cười hướng Phương Thanh lên tiếng chào hỏi. Cổ Diệu cái chìa khóa cất kỹ. Không có việc gì, mẹ còn chưa ngủ, lớn tuổi, ngủ gật ít. Phương Thanh dịu dàng cười nói. Sau đó ánh mắt rơi xuống mục đồng quang trên thân. Khi nhìn thấy mục đồng quang cặp kia rất có đại biểu tính con mắt màu đỏ sau. Nàng ngừng nói. Chu Trư hỏi. Vị này là. Phương Thanh dù không có sửa qua chút từ thuật. Nhưng nhiều năm sinh hoạt tại cổ gia. Nhận biết rất mạnh. Gặp một lần mục đồng quang cặp kia khác thường tại thường nhân con mắt. Lúc này liền biết. Hắn sợ là. Cổ Diệu hơi ngừng lại. Nhẹ nhàng nắm chặt mới tình tay. Mẹ. Đây là ta cổ gia một vị trưởng bối. Đêm nay tạm thời ở chỗ này. Phương Thanh lúng ta lúng túng chính gốc. Trưởng bối sao? Cổ gia là tình huống như thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lấy ở đâu cái gì trưởng bối? Nếu như còn có trưởng bối tại. Lúc trước cổ sơ tình cũng sẽ không để nàng cái này bá mẫu đến phủ dưỡng. Hơn nữa, ánh mắt của hắn. Phương Thanh con mắt co rụt lại. Con người trong nháy mắt mang theo kinh sợ. Nàng nhớ lại. Cổ Diệu cha hắn tại thời khắc hấp hối. Từng tiếc nuối nói, nếu như cương thể lão tổ còn đang, chắc chắn che chở Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình bình an lớn lên. Vậy hắn chính là chết. Vậy chết được an tâm ân y chẳng lẽ? Hắn là, cổ gia mất tích, Phương Thanh chẹn họng nghẹn yết hầu. Ngươi ban đêm cùng Thái Bình ngủ. Hắn ngủ ngươi kia phòng. Cổ Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Thanh tay. Tốt, thời gian không còn sớm. Ngươi mang Sơ Tình đi nghỉ ngơi. Phương Thanh muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Cổ Diệu. Quay đầu. Lôi kéo Cổ Sơ Tình liền tiến gian phòng của mình. Đêm nay Lưu Khải trấn tại trong siêu thị kiểm kê. Chưa có về nhà. Trong nhà ngược lại là ở được dưới. Phương Thanh cài đóng cửa phòng. Cầm Cổ Sơ Tình tay run lẩy bẩy. Nàng thở hắt ra. Sơ Tình. Ngươi cho bá mẫu nói thật. Người kia là ai? Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Vỗ vỗ Phương Thanh tay. Cổ gia trưởng bối. Bá mẫu không cần lo lắng. Hắn sẽ không hại chúng ta. Phương Thanh sắc mặt khó coi. Hắn có phải là... Chính là cổ gia tìm kiếm trăm năm người. Cổ Sơ Tình cũng không nói tiếp. Chỉ gật đầu cười. Phương Thanh con ngươi co rụt lại. Không có việc gì sao? Cổ Sơ Tình nắm Phương Thanh tay. Đem nàng nhấn tại trên mép giường. Trấn An nói. Không có việc gì. Nếu là có sự tình. Chúng ta vậy sẽ không dẫn hắn trở về. Bá mẫu an tâm đi ngủ. Ngày mai hắn liền sẽ rời đi. Phương Thanh tại mép giường bên cạnh ngồi một hồi. Chậm mấy khẩu khí mới nói. Sẽ không xảy ra chuyện liền tốt. Chính các ngươi cẩn thận chút, cổ gia coi như còn lại ngươi cùng Cổ Diệu, các ngươi muốn xảy ra chuyện, cha ngươi cùng đại bá của ngươi chết vậy không an lòng. Cái này hai huynh muội từ nhỏ bảy tai tám khó, mặc kệ là Sơ Tình cha hắn, vẫn là Cổ Diệu cha hắn, đến chết đều là tiếc nuối, một là không có cách nào nhìn xem bọn họ trưởng thành, hai là tại bọn họ khi còn sống, không năng lực hai đứa bé dọn sạch con đường phía trước, lo lắng bọn họ cuối cùng vậy đi đến cổ gia đường xưa. Cổ Sơ Tình trịnh trọng gật đầu. Tựa hồ là muốn để Phương Thanh yên tâm. Nàng nói, bá mẫu. Chúng ta không chết được. Cổ gia sự tình lão tổ đã có manh mối. Đang điều tra bên trong. Không được bao lâu. Cổ gia huyết chú liền sẽ giải hết. Phương Thanh trong mắt mang theo cuồng hỉ. Thật. Cổ Sơ Tình cười gật đầu. Ân. Cho nên ngươi không cần lo lắng lão tổ sẽ hại chúng ta. Hắn dù cùng chúng ta khác biệt. Nhưng hắn là cổ gia lão tổ. Hắn sẽ chỉ che chở chúng ta. Phương Thanh nghe vậy, trong mắt lo nghĩ rốt cục biến mất. Cổ Sơ Tình lời nói thật sự rất làm ra tác dụng. Phương Thanh đêm nay ngủ được rất an tâm. Buổi sáng trời vừa sáng liền tỉnh đến. Nàng vội vàng bận bịu sau. Vì trong nhà ba đứa hài tử làm điểm tâm ân y giữa đường qua Cổ Diệu gian phòng lúc. Nàng giống như nghĩ đến cái gì. Giải khai tạp dề, vội vàng chạy tới chợ bán thức ăn mua hai khối máu heo trở về. Dự định tự mình nấu cơm. Hiếu kính trong phòng cái kia vì hài tử nhà mình quan tâm lão tổ tông. Người nhà họ Cổ vì tuổi thọ, bôn 300 năm, lại không thu hoạch được gì. Nàng những năm này, vậy bởi vì chuyện này vẫn sầu não uất ức. Trong nội tâm kìm nén một luồng không nói ra được bi ai. Tối hôm qua Cổ Sơ Tình nói cho nàng biết tin tức. Như là một vũng dòng nước xiết, chợt một thanh nàng dằn xuống đáy lòng sự tình trôi đi. Cho nên, nàng nhất định phải làm chút gì. Đến cảm tạ cái này đột nhiên đến nàng nhà lão tổ tông. Sáng sớm, Lưu gia liền náo nhiệt lên, nhất khiêu thoát, không ai có thể hơn Trung nhị thiếu niên Lưu Thừa Bình. Lưu Thừa Bình kéo lấy cởi giày cùng Cổ Diệu đi ra phòng ngủ. Con mắt cũng còn không hoàn toàn mở ra, liền nhìn thấy trong nhà từ ra hai người. Trong đó, cái kia ngồi ở trên ghế salon, không biết lại nói cái gì cô gái xinh đẹp hắn gặp qua. Kia là đại ca hắn muội tử, mà đổi thành một cái. Trung nhị thiếu niên liếc mắt, ám đạo, cái này lấy ở đâu ra hỏa. Mang đối màu đỏ kính sát tròng trang cái gì bức? Ca, hắn là ai? Lưu Thừa Bình chọc chọc Cổ Diệu. Cổ Diệu quay đầu, cười nhạt một tiếng. Một trưởng bối, Lưu Thừa Bình ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Trưởng bối, ngươi cái này trưởng bối tốt khác loại. Lúc trước chỉ lo nhìn hắn con mắt đi. Nhìn kỹ, tốt a, cái này trang bức giả bộ quả thực có chút mắt mù. Ngó ngó, giữ lại một đầu so nữ nhân còn rất dài tóc coi như. Mặc quần áo cũng trách trong kỳ quặc. Mấy chương đen vải rách. Sững sờ xinh xinh bị hắn xuyên ra một cái đêm tối thăm dò hoàng cung thích khách bộ dáng. Nếu là lúc này trong tay hắn cầm thanh kiếm. Nói hắn là đại hiệp đều có người tin tưởng. Lưu Thừa Bình kéo lấy dép lê. Ba ba ba đi đến trước sofa. Đặt mông ngồi vào Mục Đồng Quang bên người. Hắn nghiêng đầu. Mở to đối con mắt đen như mực. Nghiên cứu một hồi Mục Đồng Quang. Nói, đại thúc, ngươi kính sát tròng mua ở đâu? Mục Đồng Quang nghiêng đầu. Mục nghiêm mặt nhìn Lưu Thừa Bình. Lưu Thừa Bình, ngươi là ở đâu cái đoàn làm phim quay phim sao? Quay đầu, mang ta đi ngươi đoàn làm phim chơi đùa thôi. Mục Đồng Quang tiếp tục trầm mặc. Cổ Sơ Tình nghe xong Lưu Thừa Bình lời nói. Nhìn xem Mục Đồng Quang ánh mắt biến đổi. Nói câu, là nên mua phó kính sát tròng. Nói xong, nàng quay đầu hướng Cổ Diệu nói ca. Tìm bộ quần áo cho lão tổ tông thay đổi. Chờ chút đi ra ngoài. Tìm nhà tiệm cắt tóc. Cho lão tổ để ý một chút tóc. Lão tổ cái này thân đánh phần quá chói mắt. Bọn họ hiện tại không nên bại lộ người trước. Được hơi ngụy trang một chút mới được. Tối thiểu nhất, không thể để cho người vừa nhìn đã cảm thấy không hợp nhau. Cái gì? Lão tổ tông. Lưu Thừa Bình giật mình. Chỉ vào Mục Đồng Quang. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn là các ngươi lão tổ tông. Cổ Sơ Tình che miệng ho khan. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Nhưng bối phận cao. Là lão tổ tông không sai. Lưu Thừa Bình bĩu môi. Hắn nhìn xem vậy không thể so với anh ta lớn hơn bao nhiêu. Ngươi để người ta lão tổ tông. Cũng không sợ đem người khác gọi già. Ngoặc kép. Hết chương.